Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, huyết tế vạn không. Hai người thiếp thân vật lộn có tới một phút, rốt cục triệt để tách ra. Ma Văn Thánh Tử cả người đẫm máu, rơi xuống đất, cả người nằm ngã xuống đất, miệng lớn địa bắt đầu thở hồng hộc, cơ bản đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Liên Thắng lúc này tình hình cũng rất đến chỗ nào đi. Cả người đại vết thương nhỏ chân có mấy chục nói nếu là nhân loại bình thường. Thương thế này đã đủ chết 10 lần. Chỉ có điều tuy rằng bị trọng thương, nhưng hắn cái kia màu đỏ tươi ánh mắt nhưng càng ngày càng sáng. Trong đó để lộ ra cuồng dã làm người ta kinh ngạc. Hê hê, các ngươi là một đám đối thủ tốt. Chỉ có điều muốn giết ta vẫn là kém một chút. Chúng ta Phệ Ma bộ tộc nếu như dễ dàng chết như vậy, sớm đã bị diệt tộc. Nói xong câu đó hắn duỗi tay một cái. Trong lòng bàn tay không tên địa sinh trưởng ra một bướu thịt. Sau đó hắn một cái liền đem cái kia bướu thịt nuốt vào cái bụng. Nuốt sau khi tiến vào, một tia ánh sáng đỏ cấp tốc bao trùm toàn thân hắn. Rất nhanh trên người hắn từng đạo vết thương liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cùng lúc đó, trên người hắn nguyên lực tu vi còn ở kéo lên. Chờ đến tu vi kia tăng lên tới một tiết điểm, Liên Thắng khí chất bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chu vi mấy mười cây em nguyên khí dường như lốc xoáy bình thường hướng trên người hắn hội tụ qua. Trong lúc nhất thời đất trời tối tăm, cát bay đá chạy, thấy cảnh này, Tinh Hà Thánh Quân mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Bọn họ nắm chắc bài, này Phệ Ma tộc đồng dạng nắm chắc bài, thậm chí so với bọn họ còn nhiều. Năm lần bảy lượt mắt thấy muốn tiêu diệt ma đầu kia, hắn đều là có thể lấy ra vật kỳ quái, tuyệt sử phùng sinh. Có đường sống trong chỗ chết. Điều này làm cho trong lòng hắn sản sinh một loại cảm giác mệt mỏi. Trời mới biết cái tên này sau khi còn sẽ có hay không có đồ vật lấy ra. Quả nhiên sinh tử mới phải đại khảo nghiệm. Ở tình huống như vậy đột phá cùng bình thường tu luyện đột phá cảm giác tuyệt nhiên không giống. Liên Thắng nhìn một chút hai tay của chính mình cười khẽ một tiếng. Sau một khắc thân hình hắn lóe lên. Đi thẳng tới té xỉu băng diệt bên cạnh, chỉ là một cước liền đem băng diệt đầu lâu dẫm nát. Bảy đại thiên kiêu từ đó lại ngã xuống một vị. Duy trì trấn hồn tháp Hải Nguyệt Thánh Nữ nhìn thấy tình cảnh này tâm thần kịch chấn. Xung quanh nguyên lực bình phong cũng theo một trận lay động. Liên Thắng đi tới băng diệt bên người, đem hắn nguyên linh hấp thu. Cùng lúc đó trong thiên địa nguyên khí cũng hết mức tụ hợp vào trong thân thể của hắn. Thời khắc này, tu vi của hắn rốt cục triệt để vững chắc ở đế cấp. Ha ha ha ha, cảm thụ trong cơ thể sôi trào mãnh liệt sức mạnh, Liên Thắng ngửa mặt lên trời cười to. Trên người nguyên lực nương theo tiếng cười của hắn hướng về bốn phía lăn lăn đi. Xung quanh mặt đất trong nháy mắt liền dường như bị xe lu ép qua giống như vậy. Bằng phẳng cực kỳ, Ma Văn Thánh Tử nằm trên mặt đất, nhìn hung uy ngập trời Liên Thắng, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng tâm. Lâm Diệu bên cạnh Bắc Diễn Ma Thánh càng là một mặt kinh hãi. Còn hắn sư thiếu hung thú nhưng là trở thành cừu nhỏ. Co trên đất run lẩy bẩy, nhưng mà... Lúc này làm người ta bất ngờ một màn phát sinh. Liên Thắng đột phá đế cấp sau khi trong thiên địa dị tượng cũng không có biến mất. Trái lại càng ngày càng khủng bố. Đặc biệt là nguyên khí. Nồng nặc địa dường như nước chảy. Mắt trần có thể thấy địa ở trong không khí lăn lộn. Thấy này, Liên Thắng tiếng cười im bặt đi. Nhìn phía trấn hồn ngoài tháp cái kia chẳng biết lúc nào xây địa đâu đâu cũng có nguyên thạch. Ầm ầm ầm, lúc này những kia nguyên thạch chính như cùng pháo bình thường từng tấc nổ tung. Trong đó nguyên khí bốc hơi mà lên, khiến xung quanh nguyên khí càng ngày càng dày đặc. Thấy cảnh này, Chẳng biết vì sao, Liên Thắng trong lòng dâng lên một tia linh cảm không lành. Đây là, cái gì nguyên trận? Hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Này nguyên trận chỉ luận trận thế so với cái kia ngàn vương đổ ma trận đáng sợ không chỉ gấp 10 lần. Hắn vừa mới dứt lời, một tầng bao trùm trong phạm vi 7-8 dặm nguyên lực bình phong chậm rãi hiện lên. Này nguyên lực bình phong không chỉ có đem Liên Thắng bao trùm ở trong đó, liền ngay cả thành lập ngàn vương đồ ma trận hơn 1000 vương giả cũng tất cả đều bị bao trùm vào. Thiên quyền, đây là trận pháp gì? Tinh Hà Thánh Quân nhìn hoàn cảnh chung quanh biến hóa, trong mắt tràn ngập ngơ ngác. Loại này cấp bậc nguyên trận hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Thiên quyền thánh tử chậm rãi bay đến nguyên trận đỉnh chóp. Trên mặt không buồn không vui, lạnh nhạt nói, trận này tên là Vạn Linh Hỗn Nguyên Trận, chính là một năm trước ta ở khởi nguyên tinh nơi nào đó di tích đoạt được. Đang khi nói chuyện, nguyên trận phía trên xuất hiện một to lớn phù văn, bùa chú này từ nhỏ biến thành lớn, rất nhanh liền hóa thành ngàn mét khoảng cách. Nhìn thấy này to lớn phù văn, Tinh Hà Thánh Quân tuy rằng khiếp sợ, nhưng trong lòng là đại hỷ. Khởi nguyên tinh bất ngờ được nguyên trận, nói không chắc thật có thể trấn áp ma đầu này. Liền ngay cả nằm trên đất ma văn thánh tử trong mắt đều né qua hy vọng ánh sáng. Thiên quyền, ngươi quả nhiên không nhường ta thất vọng. Thiên quyền thánh tử nghe vậy quỷ dị cười một tiếng nói. Đó là tự nhiên, mình ước trên nhưng là nói rồi phải đem hết toàn lực. Hắn này vừa nói, cái kia to lớn phù văn bay thẳng đến phía dưới trấn áp tới. Chỉ là trong phút chốc, tạo thành ngàn vương đồ ma trận hơn 1000 vương giả liền có 1/3 nổ tung tại chỗ. Vô số nguyên lực điên cuồng hướng về cái kia phù văn hội tụ mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, người sở hữu đều kinh sợ, liền ngay cả Liên Thắng cũng không ngoại lệ. Thiên quyền, ngươi đây là ý gì? Tinh Hà Thánh Quân nhìn không ít tộc nhân tại chỗ tử vong, tức giận hỏi, này trận nếu muốn phát huy uy lực lớn nhất, cần tế phẩm. Thiên quyền thánh tử nụ cười trên mặt càng quỷ dị, đồng thời cái kia phù văn vẫn còn đang đi xuống trấn áp. Ầm ầm ầm, vương cấp cường giả lại như những kia nguyên thạch như thế không ngừng nổ tung. Rất nhanh cái kia phù văn liền đã biến thành đỏ như màu máu. Tinh Hà Thánh Quân cảm nhận được trong cơ thể vô cùng sống động, gần như sắp không có thể khống chế nguyên lực sau hoàn toàn biến sắc. Nhìn về phía Thiên Quyền Thánh Tử chất vấn, ngươi là muốn đem ta cũng biết thành tế phẩm à? Thiên Quyền Thánh Tử không nói một lời, mà lúc này 1000 vương giả bao quát mấy cái bán thánh ở bên trong đã toàn bộ nổ chết mà chết. Nằm ngã xuống đất ma văn thánh tử lúc này đã là sắp chết trạng thái. Nhìn đỉnh đầu càng ngày càng gần cái kia phù văn, hắn kinh hoàng cực kỳ, giãy giụa hô, Thiên quyền, ngươi tên khốn kiếp, nhanh nhường vật kia dừng lại. Không cố hết sức nhưng là vi phạm minh ước, ta không phải là loại kia người nói không giữ lời. Thiên quyền thánh tử cười nói, hắn lời nói xong không bao lâu, ma văn thánh tử liền nổ tung tại chỗ, nguyên linh bay lên bầu trời, hòa vào phù văn bên trong. Cái này Thiên quyền thánh tử, quả nhiên không phải người tốt. Lâm Diệu bên cạnh Bắc Diễn ma thánh liều mạng mà muốn đánh tan trận pháp bình phong, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Một lát sau hắn cũng ở mạnh mẽ áp bức bên dưới đột tử tại chỗ. Lâm Diệu thấy này trong lòng khá là khiếp sợ. Hắn tuy rằng cảm giác không quá thoải mái, nhưng cũng còn không đến mức đến ngay lập tức sẽ chết mức độ. Ở trấn áp lại trong lồng ngực cái kia cỗ dục già dục dịch cảm giác sau, hắn lặng yên không một tiếng động địa trốn đến cái kia cấp thánh yêu thú sau khi. Lại sau một chốc, cái kia phù văn đã hóa thành vạn mét khoảng cách, mạnh mẽ lực áp bách, thậm chí nhường không gian đều vặn vẹo lên. Thiên quyền, người cái chó chết. Tinh Hà Thánh Quân ngưỡng thiên nộ giống lên một tiếng, cuối cùng cũng dầm một tiếng bước cái khác mấy cái thánh giai gót chân. Đúng là Hải Nguyệt thánh nữ tiến vào trấn hồn trong tháp. Tránh được một kiếp, mà liên thắng thì lại đem Vĩnh Dạ đỉnh đặt đỉnh đầu. Mạnh mẽ chống lại rồi cái kia mạnh mẽ áp bức. Đối với hai người bọn họ, Thiên Quyền thánh tử cũng không để ý. Hắn chỉ là yên lặng mà đi tới đại trận một cái nào đó đặc thù địa điểm. Sau đó toàn bộ đại trận lại bắt đầu kịch liệt biến hóa. Cái kia to lớn phù văn nhanh chóng thu nhỏ lại, không bao lâu liền hòa vào Thiên Quyền thánh tử trong cơ thể. Trong phút chốc, thay đổi bất ngờ, thiên địa biến sắc, tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.